Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, tìm vợ. Converter dung kiều cầu phiếu từ thần toán người, còn có người thần y trong miệng, dịch tiểu phi đối với hải ngoại đông phương vực sự việc. Hiểu càng rõ ràng hơn, nếu muốn đi trước hải ngoại đông phương vực, mang theo một người là thích hợp nhất, đó chính là Quỷ Lạc Thiên. Quỷ Lạc Thiên dẫu sao ở hải ngoại đông phương vực, sinh sống rất dài một đoạn thời gian, mà cùng Quỷ Lạc Thiên nói, liên quan tới đi hải ngoại đông phương vực sự việc, Quỷ Lạc Thiên đối với dịch tiểu phi yêu cầu, rất là hớn hở đáp ứng. Hiện nay dịch tiểu phi thực lực, dù là ở hải ngoại trong đông phương vực, vậy cũng có thể trở thành uy chấn một phe nhân vật. Hắc Kình Vương thực lực hiện nay rốt cuộc đạt tới như thế nào trình độ, Quỷ Lạc Thiên cũng không biết, nhưng dịch tiểu phi bản lãnh ứng đối ở hắn trong mắt sẽ không có vấn đề quá lớn. Dịch tướng quân, đông phương vực chỗ đất so với ngươi ban đầu dừng lại thành phố Trung Hải cũng chỉ là nhỏ một chút thôi. Quỷ Lạc Thiên đối với dịch tiểu phi sự việc, bây giờ cũng biết rất nhiều. Biết được dịch tiểu phi là từ thành phố Trung Hải từng bước một đi tới quật khởi, sau đó mới đạt cho tới bây giờ địa vị. Mà đông phương vực thế lực đông đảo, bên kia thật ra thì chính là một cái lớn thành phố. Cùng tầm thường đô thị không có quá lớn khác biệt, có thể hết lần này tới lần khác chính là vậy một nơi. Không bị bất kỳ ràng buộc, có tất cả nước không ít người sinh hoạt, dĩ nhiên nếu là không có thực lực, không có chỗ dựa, muốn sinh hoạt là rất khó, không thể nghi ngờ là rất đặc biệt tồn tại. Đối với hải ngoại đông phương vực chuyện hiểu càng nhiều, dịch tiểu phi lại càng có hứng thú, địa phương như vậy tồn tại, thật để cho người tò mò, không tồn tại ngoại giới khô khốc, rất nhiều thế lực tranh bá. Bất quá nghe Quỷ Lạc Thiên nhắc tới, Long Môn cũng coi là ở trong đông phương vực có tương đối lớn danh tiếng tồn tại, nhưng bây giờ Long Môn bởi vì là Tào Quân chết, nhắc tới đã hữu danh vô thực, vậy ba ngày sau lên đường không có vấn đề chứ? Dịch tiểu phi hướng Quỷ Lạc Thiên mở miệng hỏi. Cái này dịch tướng quân quyết định liền tốt, bất quá đi đông phương vực, dịch tướng quân cùng ta đều cần dịch dung một phen. Huống chi lần này dịch tướng quân phải đi tìm người. Vậy ngươi thật không biết trong đông phương vực có nhan như ngọc người này sao? Quỷ Lạc Thiên trước là ở bên kia, bất quá Quỷ Lạc Thiên một chút cũng không biết nhan như ngọc. Dịch tướng quân, lão hủ còn thật chưa từng nghe qua người này. Quỷ Lạc Thiên lắc đầu một cái. Cái này làm cho dịch tiểu phi khẽ thở dài một cái. Biết chỉ có mình đi, tìm một phen mới có nơi mặt mũi. Nếu có thể ở đông phương vực, hơn nữa còn là chú nhan hải người thủ đoạn, nhan như ngọc ở trong đông phương vực tuyệt đối sẽ có một phen thành tựu. Thoáng một cái nửa tháng thời gian trôi qua, hải ngoại đông phương vực, ở bên này, dịch tiểu phi đến sau đó, người sắp dưới. Đối với bên này rất nhiều sự việc đều đã quen thuộc, chỉ có đến sau đó mới hiểu cái gì là các loại thế lực hỗn loạn. Thành thị này được gọi đông phương vực, thật vẫn so với thành phố Trung Hải nhỏ hơn rất nhiều. Cao thủ ẩn ở đời, mặc dù có các loại thế lực tồn tại, nhưng lẫn nhau bây giờ giấu rất kỹ. Thậm chí nói nếu là người bình thường, căn bản khác nhau không ra. Nhưng dịch tiểu phi không giống nhau, trong mấy ngày này, gặp không ít thần cấp cao thủ, thậm chí bên trong có chân vũ cảnh tồn tại, mà nơi này trao đổi, lời nói đông đảo, dẫu sao có lại tới thế giới các nơi người, trao đổi ở trên đối với dịch tiểu phi mà nói, là một cái chuyện nhỏ, ít nhất trong lời nói sẽ không tồn tại chướng ngại, nếu là bởi vì là lẫn nhau lời nói không thông. Đưa tới mâu thuẫn, cái này không thể nghi ngờ chính là một kiện rất đau chứng chuyện. Hơn nữa ở Quỷ Lạc Thiên miêu tả trong, cái này thật đúng là thường xuyên sự tình phát sinh. tiên sinh, muốn uống chút gì không? Một nơi tửu trang trong, Dịch Tiểu Phi cùng Quỷ Lạc Thiên đến. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía chiêu đãi mình cô gái. Cô gái này vẻ kiêu ngạo, nụ cười quyến rũ. Vóc người nhìn qua phơi bày hình S đường cong. Không thể không nói rượu này trang đang chiêu đãi cô gái ở trên, nhưng mà xuống rất lớn thời gian. Nhất là cô bé kia nhìn qua rất tùy ý, nhưng học có mị hoặc thuật, thực lực ở trên không hiện ra. Ở Dịch Tiểu Phi vận dụng dưới nhẫn long văn, liếc mắt một cái liền nhìn ra, có thực lực cũng đạt tới thiên cảnh. Muốn tìm đương gia, tiên sinh, chúng ta đương gia cũng không phải là tốt như vậy tùy tiện thấy. Tiên sinh kia là cần gì phải người? Lạ mặt rất, cô gái vẫn là mặt đầy nụ cười, vẫy vẫy tay. Ở phía sau có hai người chàng trai thấy sau đó, hướng Dịch Tiểu Phi cùng Quỷ Lạc Thiên chỗ ngồi, đi tới. Cần gì phải người, cái này ngươi liền không cần biết. Tiên sinh thật biết đùa, chúng ta đương gia người, có thể không phải là người nào cũng biết gặp. Lần này cô bé giọng trở nên lăng lệ, muốn gây chuyện, ngươi lá gan không nhỏ. Hai người đàn ông kia, trên người có một cổ huyền hoàng lực, từ trong cơ thể tuôn tràn ra, mà Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, giơ tay lên ở giữa. Một cổ khí máu lực huy động ra, hoành, vậy khí huyết lực, dù là chẳng qua là chút ít, để cho ba mất xa ra. Bàn kia ghế trực tiếp oanh tạc mở, lại tới Dịch Tiểu Phi trên người, triển lộ ra khí thế, để cho cô gái cùng vậy hai người chàng trai sắc mặt đại biến. Như vậy tư cách, hẳn đủ đi, tiên sinh, chờ chốc lát, cái này làm cho cô bé kia, con người có giúp một cái. Đối với Dịch Tiểu Phi hơi một bái dưới, nhanh chóng rời đi. Ngồi bên cạnh Quỷ Lạc Thiên nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, mới vừa rồi ngón này nhìn như đơn giản, có thể đổi thành hắn dùng vậy chút ít khí huyết lực, có thể không làm được. Có thể gặp Dịch tướng quân thực lực luôn là ở một chút xíu tinh tiến, không tới 10 phút thời gian, cách đó không xa thì có không ít người chạy tới. Người cầm đầu là giữ lại tóc ngắn cô gái, có chút người trẻ tuổi dáng vẻ, nhưng người này chính là rượu này trang đương thời Ngọc Tông Thanh Gia Nghi. Ở nơi này hải ngoại trong Đông Phương vực, Ngọc Tông quật khởi thời gian cũng chỉ ở những năm gần đây nhất trong. Hơn nữa dựa theo đến thăm dò tin tức, Nhan Như Ngọc cực lớn có thể chính là Ngọc này Tông Tông chủ. Nghĩ đến cái loại đó có thể, Dịch Tiểu Phi trong nội tâm cũng rất vui sướng, có thể lại cảm thấy không tưởng tượng nổi. Như Ngọc cũng làm lão đại, Ngọc Tông lão đại, ở Đông Phương vực mặc dù quật khởi là những năm gần đây nhất, nhưng thế lực ở trên đây tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Nhất là ở kinh doanh lên tác phong, cùng ở thành phố Trung Hải tập đoàn Nhan Thị tác phong rất giống. Các hạ là người nào? Tới đây Tửu Trang là muốn làm gì? Thanh Gia Nghi như lâm đại địch, dựa theo mới vừa rồi người thủ hạ miêu tả, trước mắt cái này người thanh niên không phải đèn cạn dầu. Nhất là bên cạnh lão đầu, xem tình huống cũng không dễ chọc. Đối với Đông Phương vực bên này tình báo biết rõ, cũng không nhận ra trước mắt cái này hai nhân vật có thớ. Tìm vợ, Dịch Tiểu Phi đứng dậy cười lên tiếng. Vợ, Thanh Gia Nghi chân mày một trâu. Trước mắt người đàn ông này là ở điều hí nàng sao? Thật không thể chịu đựng. Bọn họ Ngọc Tông ở bên này có thể không phải có thể tùy tiện đủ chiêu chọc tồn tại. Như vậy lời nói chính là ở xúc phạm nàng. Ai là ngươi vợ? Thanh Gia Nghi ánh mắt thật chặt nhìn Dịch Tiểu Phi, không khỏi mở miệng hỏi. Ngọc Tông Tông chủ Nhan Như Ngọc. Dịch Tiểu Phi rất là trực tiếp trả lời. Cái này làm cho Thanh Gia Nghi mặt liền biến sắc. Tông chủ tục danh rất ít có người biết được. Trước mắt cái này làm sao biết được. Hơn nữa còn dám như vậy nhạo báng tông chủ. Tông chủ tại sao có thể là người trước mắt vợ?